chiếm đoạt em dâu. Chương 63, lại gặp Đường Tĩnh Dolphin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Diệc San rời đi, Ngưng Lộ mới từng bước một từ từ đi xuống cầu thang. Giữa chúng ta có cái gì tốt để nói chuyện sao? Ngưng Lộ thầm nói trong lòng. Đối với Tiêu Diệc San thoạt nhìn như một phụ nữ có ý đồ. Cô không có hứng thú cùng cô ta giao du. Nhưng cô ta là em họ của người đàn ông kia. Nhất định không thể tránh khỏi gặp mặt. Cũng không biết giữa bọn họ có phải thật là quan hệ anh em họ hay không. Bởi vì rõ ràng ở trong mắt cô ta thấy được sự ái mộ không thể nhầm lẫn. Đúng vậy, ái mộ, ánh mắt phụ nữ ái mộ một người đàn ông. Nhưng mà em họ yêu anh họ. Ở thời đại này còn tác dụng sao? Nếu như hai bên đều không để ý miệng lưỡi thế gian. Vậy sẽ không sao chứ? Nhưng Ngưng Lộ không cho là như vậy, vì biểu hiện Sở Mạnh đối với Tiêu Diệc San có cảm giác không giống nhau. Yêu một người đàn ông như vậy, nhất định chỉ có thể là bị tổn thương. Bởi vì anh ta căn bản cũng không có tình. Tỉnh táo lại sau rửa mặt, đem chút tóc loạn chải gọn gàng. Nhìn cô thoạt nhìn có sức sống hơn trước nhiều. Chẳng qua là sau khi ngồi xuống trước mặt anh, cô nhìn chằm chằm trên mặt bàn nào đó một giờ lẳng lặng không lên tiếng. Giống như búp bê không nói chuyện. Tốt lắm, có thể uống. Sở Mạnh đang thử một cái sau đó. Cầm chén đẩy tới trước mặt cô. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô không dứt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn lạnh nhạt như cũ. Một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ uống chén canh quái dị kia. Nhưng mà mỗi lần uống một hớp, chân mày càng lúc càng nhăn. Thím Trương đi nơi nào? Sao hôm nay không đem mứt hoa quả tráng miệng lấy ra? Mắt Ngưng Lộ len lén nhìn người đối diện Sở Mạnh một cái. Đúng vậy, cô không muốn mở miệng cùng anh nói chuyện. Có lời cứ nói, không cần cất giấu. Đôi tay Sở Mạnh ôm ngực, cả người dựa vào lưng ghế. Không muốn nói chuyện với anh, muốn xua đuổi anh sao? Không có, người đàn ông này cũng quá tự ình là đúng rồi. Không có thì cũng nhanh uống xong đi. Sau đó chúng ta phải đi ra ngoài. Đi nơi nào? Ngưng Lộ dừng lại động tác đang muốn đưa vào trong miệng. Đến trường em học, xin tạm nghỉ học. Bây giờ thân thể em đã không thích hợp để đi học. Trong lời nói Sở Mạnh có giọng điệu không thể cự tuyệt. Thật ra thì anh chỉ là muốn mang cô ra ngoài dạo dạo mà thôi. À, tự có nói qua phụ nữ mang thai phải giữ tâm tình vui vẻ thì đứa trẻ mới phát triển tốt. Cho nên anh cho là một người cả ngày ở nhà thì tâm tình sẽ tốt hơn chỗ nào. Đã sớm biết ngày này sẽ tới nhưng trong lòng Ngưng Lộ vẫn có chút mất mát. Đúng vậy, là mất mát. Nếu như tạm nghỉ học thì sẽ không có cơ hội nhìn thấy Đường đại ca rồi. Trong khoảng thời gian này, có anh ấy làm bạn cuộc sống như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời. Ấm áp nhưng cực kỳ thoải mái. Nhưng mà ánh mặt trời nhanh như vậy sẽ lại phải bị mây đen chặn lại. Có lẽ từ hôm nay về sau, cuộc sống của cô nhất định chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi. Nhưng đây là cuộc sống mà cô đã lựa chọn. Trách được ai chứ? Một nụ cười khổ ở khóe miệng nâng lên. Chỉ là một cái nhẹ mà thôi. Lại không qua khỏi ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia. Làm xong thủ tục, chúng ta về nhà một chuyến. Anh muốn xem cô sẽ có vẻ mặt gì. Sau đó mới nói đến từ về nhà. Trở về nhà nào? Trong lòng Ngưng Lộ chấn động. Là nhà họ Sở sao? Sắc mặt cô tái đi. Mẹ Sở đối với cô thái độ vô cùng bất mãn cùng những lời nói đầy tổn thương kia khiến cô không dám tưởng tượng. Nếu như cô lại bước vào nhà họ Sở một bước sẽ là loại hậu quả gì? Nhưng mà cô có thể cự tuyệt sao? Chuyện người đàn ông này muốn làm thì ai ngăn cản được? Em nghĩ trở về nhà nào? Sở Mạnh thấy cô che mặt lại cũng biết cô sợ trở về nhà họ Sở. Nhưng mà nếu kết hôn, cô luôn phải gặp mặt cùng những thành viên Sở gia khác. Tối nay ở nhà Sở Vân Thiên mở tiệc mời tất cả thành viên gia tộc Sở gia. Coi như là công khai gặp mặt lần đầu tiên Ngưng Lộ gả vào nhà họ Sở. Lần trước số người tham dự hôn lễ quá nhiều nên không có cơ hội dẫn đi giới thiệu gặp mặt. Mọi người đối với Sở gia đại thiếu phu nhân sau khi kết hôn vẫn ở bên ngoài đương nhiên thấy rất ngạc nhiên. Sở Mạnh có thể cự tuyệt. chẳng qua là anh chính là muốn cho cô trở về đối mặt. Xem cô sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao có anh ở đó, sẽ không để cho cô gặp chuyện không may. Tùy anh, Ngưng Lộ để cái chén nhỏ uống không dư lấy một giọt xuống. Trả lời thản nhiên, cùng anh ta vui vẻ đi. Nàng cùng lắm chỉ là một con rối biết nói chuyện thôi. Không phải sao, không tình nguyện sao? Dáng vẻ lạnh nhạt của cô khiến Sở Mạnh mất hứng. Tôi không có, tôi đi lên thay quần áo trước. Ngưng Lộ rũ mắt xuống, mà anh chỉ là trầm tĩnh nhìn cô không nói lời nào. Không để ý tới anh, Ngưng Lộ quay người đi lên lầu. Ở trong trường học một lần nữa bất ngờ chạm mặt Đường Tĩnh Đằng. Không ngờ chính là động tác anh vội vàng lôi kéo bả vai cô. Mặc dù lúc này không phải là giờ tan học, trên đường không có nhiều người như vậy nhưng là đã không còn những tốp học sinh tụm 3 tụm 5 đi qua nữa. Đường đại ca, anh làm sao vậy? Trước tiên có thể buông em ra không? Ngưng Lộ không hiểu tại sao trên mặt Đường Tĩnh Đằng có cảm giác như chút được gánh nặng. Anh ấy luôn luôn là tao nhã lễ độ, chưa từng có như hôm nay mất đi tỉnh táo. Mà tay đặt ở trên vai cô trừ việc khiến cô cảm thấy không nên ở bên ngoài. Lực quá lớn cũng làm cô cau mày. Ngưng Lộ, thật xin lỗi. Rốt cuộc ý thức hành vi của mình. Trên mặt trắng nõn của Đường Tĩnh Đằng hiện lên vết đỏ khả nghi. Đúng vậy, anh nóng nảy. Suốt một tuần lễ, cô đều không có tới trường học. Chỉ hỏi thăm được là cô không thoải mái mà xin nghỉ. Sao đột nhiên lại không thoải mái đây? Thời gian tựu trường không phải là thần sắc cô tốt lên nhiều sao? Muốn liên lạc với cô lại liên lạc không được. Đừng nói là không biết nhà cô ở nơi nào. Cho dù biết cũng là không thể đến. Huống chi anh ngay cả điện thoại của cô cũng không có. Lo lắng cùng bất an như vậy làm cho hắn luôn không an tâm chút nào. Mới vừa rồi, anh đi qua tòa nhà hệ tiếng Trung. Còn đặc biệt dừng lại xem cô có đi học hay không. Kết quả vẫn là thất vọng. Chẳng qua là, đang đi ra thì thấy một bóng dáng mặc quần lụa trắng. Một tiên tử lẳng lặng đứng bên hồ sen. Không phải là cô gái để cho anh ngày nhớ đêm mong chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc Ngưng Lộ sao? Không khỏi kích động khiến anh như một tên tiểu tử non nớt. Không để ý ánh mắt người khác vội vàng chạy tới. Đường đại ca, anh hôm nay sao vậy? Ngưng Lộ nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt liếc nhìn qua cửa lớn hệ tiếng Trung. Kia chiếc xe thể thao đắt tiền kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống bóng đen láy. Mà người đàn ông kia, tự mình đi giúp cô làm thủ tục tạm nghỉ học. Sẽ không nhanh như vậy xuống chứ? Cô không ngờ, thật không có nghĩ đến. Lần này tới đây còn có thể gặp mặt Đường Tĩnh Đằng. Cô cho là bọn họ cứ như vậy mà mất đi liên lạc. Xem ra ông trời cũng ở đây giúp cô. Nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt sao? Cô phải nghỉ học, lúc nào thì có thể trở lại đều không thể nói trước. Mà anh, sau khi kết thúc học kỳ sẽ phải đi học chuyên sâu sao? Lần trước anh không phải đã nói có thể phải tiếp nhận việc sở nghiên cứu nước ngoài muốn mời làm trao đổi nhân tài ra nước ngoài sao? Không biết bây giờ phải nói như thế nào? Không sao, mấy ngày nay không thấy em tới trường học. Nghe nói em không phải khỏe. Hiện tại đã khỏe hơn chưa? Đường Tĩnh Đằng lúng túng để tay xuống. Sắc mặt cô không giống như tốt lắm. Không sao. Ngưng Lộ nghĩ đến nguyên nhân mình không thể tới trường học trong lòng có chút chua xót. Nhưng mà nguyên nhân này có thể nói với anh ấy sao? Vậy em hôm nay tới là... Đường Tĩnh Đằng nghi ngờ nhìn Ngưng Lộ. Trừ thời gian lên lớp, cô chỉ đến trường rồi về nhà. Cô luôn luôn là học sinh rất nghiêm túc, tỷ lệ bỏ tiết cực kỳ ít. Đường đại ca, em tới làm thủ tục tạm nghỉ học. Khóe miệng cười nhạt, Ngưng Lộ nhìn đầy hồ đầy lá sen xanh biếc. Đến gần tháng 10, hoa sen đã sớm tàn, nhưng mà hương lá sen nhàn nhạt vẫn vương vấn trong không khí. Tạm nghỉ học, sao đột nhiên phải tạm nghỉ học đây? Có phải thân thể khó chịu hay không? Hay là muốn ra nước người? Đáp án của cô khiến Đường Tĩnh Đằng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tại sao lại như vậy chứ? Cách chương.